Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và đĩa xoài xanh đã gọt sẵn, đem ra sofa ngoài phòng khách ngồi xem tivi. Dạo này cô cứ hay thèm chua. Vừa xuất viện, cô đã dặn Mễ Mễ mua dùm một bọc xoài để sẵn, khi thèm thì lấy ra ăn. Đúng thật là, mang bầu quả thật không dễ dàng, thèm ăn đủ thứ. Cái món xoài này lúc trước cô chính là ghét cay ghét đắng, vậy mà bây giờ lại thèm ơi là thèm, ăn cũng không thể. Đưa tay cầm cái điều khiển bấm chuyển kênh, vô tình rơi ngay vào kênh thời sự. Nhìn có vẻ hứng thú nên cô để xem luôn. Sau đây là bản tin lúc 6 giờ 30 sáng. Sáng hôm nay, một chiếc máy bay chứa 300 hành khách vì rơi tự do trục trặc hệ thống. Đến khi phát hiện ra thì có hơn khoảng 200 người mất tích không rõ nguyên nhân. Còn 100 người còn lại, 60 người đã tử vong, 36 người bị thương nặng, 14 người đang trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Màn hình khẽ lướt xẹt ngang qua. Cô liền giật mình cầm điều khiển tua lại. Khi nãy cô thấy người ta khiêng các nạn nhân đi, có một người trông rất giống Ngôn Tử Tịnh. Tua đi tua lại, cô vẫn không thấy được rõ khuôn mặt, chỉ là thấy xẹt qua 2 giây. Chắc không phải đâu, người giống người là chuyện bình thường mà. Cô tự an ủi bản thân, nhưng trong đầu thì lại không ngừng suy nghĩ mông lung. Nhìn xuống bụng mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào tivi. Nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má. Có gì đâu phải khóc, chắc chắn người đó không phải Ngôn Tử Tịnh. Mày chỉ hoa mắt thôi, Lạc An Huyên à. Sao mày có thể suy nghĩ lung tung như vậy? Thật là... John đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật. Vừa nghe tin chuyến bay của cậu bạn bị rơi, hắn liền tức tốc cho người đến tìm Ngôn Tử Tịnh. Cũng may là được đưa vào cấp cứu kịp thời, nhưng lại không biết sống chết ra sao. Ai, lại là cậu ta cố chấp đi cho bằng được. Nhưng sân bay này xưa nay nổi tiếng an toàn và uy tín nhất nước Mỹ, vậy mà lại gặp sự cớ này. Chắc chắn là có ai giở trò. Hắn không ngần ngại lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho đàn em trong bang. Điều tra vụ này cho tôi. Căn dặn xong, cánh cửa phẫu thuật đột nhiên mở ra. John liền nhét nhanh điện thoại vào túi, rồi chạy về phía bác sĩ hỏi thăm tình hình. Bác sĩ, bạn tôi có sao không? Có chỗ nào nghiêm trọng không ạ? Bệnh nhân không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Không ngờ cậu ta lại phước lớn, mạng lớn như vậy. Ai, vậy là tốt quá rồi. À, tôi có thể vào thăm được chưa? Được rồi, để chúng tôi chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức. Cậu ấy đang ngủ, cậu có thể nhỏ tiếng lại cho cậu ấy nghỉ ngơi. Nói xong, ông bác sĩ bỏ đi vào bên trong, điều lệnh chuyển Ngôn Tử Tịnh sang phòng hồi sức. John nghe bác sĩ bảo bạn mình không bị gì, liền nhẹ nhõm cả người, lủi thủi đi theo sau các nhân viên y tế vào phòng hồi sức. Cậu tỉnh rồi à? Mạng cậu cũng lớn nhỉ? Bị như vậy mà chẳng hề hấn gì. John liền buông lời trêu chọc, miệng nghẹn cười mừng rỡ. Ngôn Tử Tịnh không trả lời, đầu hắn giờ nhức như búa bổ, đôi mày khẽ nheo lại, hai tay nắm chặt nịt. Sao hắn lại bị ra nông nỗi như thế này? Này, tôi làm sao lại vào đây? Ngôn Tử Tịnh lạnh lùng hỏi, mắt vẫn không nhìn John. Hắn suy nghĩ miên man, đến khi sắp suy nghĩ ra được cái gì đó liền đau đầu. Có lẽ cái đó rất quan trọng đối với hắn. Chẳng phải cậu về nước để gặp Lạc An Huyên rồi bị tai nạn bất đắc dĩ sao? John cảm thấy có gì đó là lạ, liền nhấn chuông gọi bác sĩ. Không lẽ mất trí nhớ? Nhưng tại sao lại biết tên hắn? Ngộ à nha. Ngôn Tử Tịnh vẫn nằm đờ ra đấy, không hiểu ý của John liền hỏi lại. Lạc An Huyên, cô ta là ai? Hắn dường như nghe cái tên này quen lắm, nó thân thuộc đến lạ nhưng lại không hình dung ra được người đó là ai. Lần này thì John sốc thật sự, rớt đập đầu rồi điên luôn sao, cả vợ chưa cưới cũng không nhớ. Bác sĩ nghe tiếng chuông liền cấp tốc chạy đến. Sau một hồi kiểm tra, ông liền kết luận. Bệnh nhân không hề có dấu hiệu nào khác thường, trí nhớ cũng rất bình thường. Làm xong nhiệm vụ, ông liền trở về văn phòng của mình. John lần này mệt thật sự, trí nhớ bình thường mà lại không nhớ ra người thương của mình. Có lẽ hắn không truy chuyện này thì tốt hơn. Lạc An Huyên, Lạc An Huyên. Cái tên này cứ xuất hiện trong đầu hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.